Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân này có vẻ như đã rất nhiều tuổi. Nhưng trong một cái thôn hoang vắng như vậy, lão nhân này ở một mình sao? Ông ấy sinh hoạt thế nào? Ăn uống nghỉ ngơi ra sao? Ông là đạo sĩ của Hồng Tự Bối sao? Anh tôi nghi ngờ nhìn ông ấy. Ông lão cười cười, khuôn mặt khô quắt đầy những nếp nhăn. Người trẻ tuổi, không phải ngươi đến tìm ta sao? Nhìn bộ dáng này của ông, hoàng thổ gần như chôn đến tận cổ. Làm sao có thể dùng điện thoại, máy tính? Đừng lừa chúng ta thật sự rất nghèo. Có bắt cóc chúng ta cũng không có tiền chuộc đâu. Anh tôi cười nói. Lão nhân này một chút tiên phong đạo cốt của lão thần tiên đều không có. Sao cơ thể là lão thần tiên của Hồng Tự Bối? Môn phái chính thống rất chú ý đến thứ tự nhân vật. Cùng tuổi và nhập môn năm đầu tiên không có quan trọng bằng thứ tự nhân vật. Bây giờ thế hệ hợp pháp trong vòng tròn đã là thế hệ chắt trai của Hồng Tự Bối. Lão thần tiên của Hồng Tự Bối sớm đã đi quy tiên rồi. Bộ dáng này của ông ấy, một bước đi còn run rẩy, còn có thể thi pháp xem nhương tinh sao? Bước vào rồi nói, đừng sợ mấy thứ đối diện bên kia. Thứ bên kia vẫn không nhúc nhích. Nhìn từ hai phía, chúng tôi cảm thấy cả hai phía đều có vấn đề. Tôi nên xem xét bên nào trước? Tôi nhìn anh tôi thấp giọng nói, đi, để xem lão nhân này làm cái quái gì. Anh tôi nhấc chân bước vào sân trước. Ông lão run rẩy ngồi trên y ngạnh của nhà gỗ rột nát. Đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đặc biệt là nhìn tôi rất lâu. Ta có một đồ đệ. Mới dọn đến thôn mới ở. Hắn có thể giúp ta tuyên truyền đạo pháp cho những người trẻ tuổi như các ngươi. Người có cơ duyên tự nhiên sẽ đến bái kiến. Ta không thể bỏ nơi này mà đi. Cho nên ta dùng việc này để tím chút tiền tài an cư lạc nghiệp. Tiền tài sẽ đưa cho đồ đệ. Hắn sẽ mang đồ ăn cho ta. Ông lão run rẩy giải thích. Ông ấy đưa tay bấm tay niệm thần chú. Ngón tay khô khốc bất thường kia thật nhanh nhạy. Bấm tay niệm thần chú rất rõ ràng. Động tác thuần thục chuẩn mực. Chẳng nhẽ không phải là kẻ lừa đảo. Vì sao ông không thể bỏ nơi này mà đi? Mọi người đều rời đi rồi. Ông ở đây làm gì? Tôi hỏi. Ông lão híp mắt, nhìn tôi cười nói. Nha đầu, ta thấy ngươi khí chất no đủ. Thụy khí quanh thân, hẳn là một lô đỉnh phi thường. Ông, lão già này, già rồi còn không đứng đắn. Làm sao? Ông là lão tiên nhân một hơi không dậy nổi. Đã giá hạc tiên du rồi. Còn nghĩ đến muốn thải tinh. Anh tôi trừng mắt nhìn ông ấy. Lão già này khô gầy giống như một xác chết vậy. Chê y gò má lộ ra vết đồi mồi. Cười rộ lên, thật ghê người. Ha ha ha, nhiều năm rồi ta chưa thấy cái lô đỉnh nào có chất lượng tốt như vậy cả. Hẳn là có rất nhiều người muốn tranh đoạt ngươi. Ngươi nên cẩn thận một chút. Hừ, tôi trốn sau lưng anh tôi. Mặc kệ lão già thúi này. Ông lão này đúng thật là có mùi. Ông già như vậy rồi. Hẳn cuộc sống hàng ngày rất bất tiện. Không có người chăm sóc thật đáng thương. Vậy nên chê y người có mùi cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là mùi mồ hôi. Mùi chua gì đó. Nhưng chê y người ông lão vẫn thoang thoảng mùi thuốc. Lão tiên nhân, ông bao nhiêu tuổi rồi? Anh tôi ngập ngừng hỏi. Người nói thử xem. Ông lão cười khúc khích. Yết hầu chê y cổ rũ xuống run rẩy. Thật ghê tởm. Dựa theo tính toán của lưu phái các người. 20 năm một thế hệ. Hiện tại chắt trai lớn nhất cũng là 40 tuổi. Hướng lên chê y thêm 3 thế hệ nữa đến 60 năm. Ông đã hơn 100 tuổi rồi đúng không? Anh tôi hỏi. Nhìn ông lão này. Xác thật giống ông lão 100 tuổi. Ông lão cười ngượng hai tiếng. Không trả lời, ý là như thế nào? Còn muốn nói ông ấy vẫn nhỏ. Phải không? Các ngươi muốn ta xem nhương tinh cho. Không thành vấn đề. Vậy chi phí tính thế nào? Anh tôi lập tức ngắt lời. Ông lão không nhanh không chậm nói. Kết hôn lẽ ra sẽ thu phí. Nhưng ta đòi tiền cũng chẳng để làm gì. Đưa nhiều hay ít cũng không quan trọng. Nhưng tối mới có thể thi pháp. Các ngươi ở đây đợi đi. Khát có thể uống nước giếng. Đói bụng. Ha ha ha. Chỉ có thể ăn gió Tây Bắc thôi. Ông lão bám vào khung cửa đứng lên run rẩy đi về căn phòng tối om. Ông già này giữ chúng ta đến tận tối. Nhất định là có bẫy. Anh tôi nói nhỏ bên tai tôi. Tôi gật đầu. Cùng anh tôi rời khỏi sân. Ông lão nói. Khát nước có thể uống nước giếng. Sao có thể uống được? Ai biết được trong nước có sinh vật kỳ lạ nào? Đối diện vẫn còn. Người. Khô quắt ở đó. Chúng tôi bước lại gần cẩn thận xem xét. Phát hiện cư nhiên là một thứ gì đó như thây khô. Đây không phải là thây khô. Một thây khô làm sao không có xương cốt được. Đây là một bộ da người khô quắt. Anh tôi nhíu mày. Ông lão này một mình sống trong thôn vắng. Còn có một bộ da người khô khốc ở chỗ này. Lão không phải là lão thần tiên. Có mà lão yêu quái thì có. Giờ phải làm gì? Ông ấy có bóng dáng. Là người sống. Chúng ta hiếu thắng đi câu sinh hồn sao? Chúng ta bước vào trạm xăng dầu đã có người thấy rồi. Nếu người này mà chết, nhất định đồ đệ sẽ ăn vạ chúng ta. Chúng ta giải thích thế nào? Muốn ngồi tù sao? Anh tôi nhíu mày nói. Vậy chúng ta đi thôi. Không cần trông cậy vào một lão yêu quái có thể thi pháp làm nhương tinh. Không hại người là tốt rồi. Tôi kéo anh tôi. Chúng tôi lập tức ra ngoài. Đến cổng thôn. Một cơn gió hiu hiu thổi. Khiến chúng tôi rùng mình. Chê y cây đại thụ. Những mảnh vải đỏ treo chê y đó để cầu phúc theo gió bay loạn xạ. Chê y mặt đất. Tiền giấy bị đốt dở nửa mới nửa cũ bị thổi bay vào không trung. Cảnh tượng này trông thật quái dị. Chúng ta... Có phải đã trúng chiêu rồi không? Tôi nhìn anh tôi. Ở cổng thôn, bay ra một màn sương nhàn nhạt. Tôi móc điện thoại ra nhìn. Thì đã mất tín hiệu từ lâu. Ngôn tình sùng. Tôi lập tức niệm báo cáo. Suy suy hai tiếng khói nhẹ ở bên cạnh tôi toát ra. Tôi nghe thấy dễ thương tiểu quỷ sai hô lên một câu. Ai ra? Làm sao? Lại bị kết giới chặn. Tiểu quỷ sai suýt chút nữa bị rơi mũ. Chật vật xuất hiện bên cạnh tôi. Mắng, thứ nào không có mắt. Nghĩ cách bao vây tiểu nương nương của chúng ta. Cũng may tiểu nương nương niệm báo cáo kịp thời. Thiếu chút nữa là chúng tôi không vào được. Tôi nhìn bộ dáng chật vật của hắn. Giống như thiếu chút nữa bị cửa thang máy kẹp vậy. Huynh trưởng đại nhân, xin chào. Tiểu quỷ sai cười cười. Ngươi không thấy y gờ ngươi hơi nóng sao? Anh tôi hất hàm. Tiểu quỷ sai quay đầu lại nhìn. Phía sau chiếc áo choàng của mình đang bốc cháy. Hắn nhanh chóng dập lửa. Ngốc nghếch tiểu quỷ sai cũng giúp hắn dập lửa. Ai ra? Kết giới này lợi hại nha. Là ai bày ra? Tiểu quỷ sai có chút chột dạ. Tiểu nương nương nếu về sau có gặp mãnh quỷ. Người vẫn nên trực tiếp triệu hoán thất bát ra đi. Tôi sợ chúng tôi đạo hạnh không đủ. Anh tôi cười nói. Người không muốn tăng chức tăng lương để cưới quỷ phú Mỹ sao? Cứ nhiên còn dám đẩy việc cho sếp. Triệu hồi ngươi thì chính là ngươi làm. Đừng nghĩ vừa mới bị cháy IG đã muốn lùi bước. Tiểu quỷ sai bĩu môi nói. Tiểu nương nương, người cũng thật biết tìm chỗ. Nơi này. Chúng tôi không dám đến. Quỷ sai không dám đến. Vì sao? Nơi này có gì? Tôi nhíu mày hỏi. Giọng nói già nua sau lưng tôi đáp lại. Đương nhiên là có. Ta luôn đợi. Đợi người hữu duyên. Dịch. Vi vu. Cách chương.